công lực nam phụ, chương 513, công lực nam thần mù đường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, Tô gia chính là ở giới chính trị, cũng là có địa vị nhất định. Tô Vực chú ruột là từng làm qua chức thị trưởng của thành phố A, cứ việc hiện tại đã về hưu, nhưng sư tử ngủ đông cũng làm người kiêm kỵ nha. Mà truyền thông Quang Khê là tỷ phu của Tô Vực Giang Ly sáng lập. Cho nên hoàn toàn không cần so sánh, bối cảnh gia đình của Tô Vực đều so nam chủ Khổng Thư Hàng lớn hơn nhiều. Bất quá ai bảo Tô Vực hắn là nam phụ đâu, đương nhiên chú định chính là thua người ta rồi nhún vai. Lăng Vu để hôm nay tới truyền thông Quang Khê chỉ có một mục đích, làm một cái diễn viên người được chọn phỏng vấn. Liền ở năm trước, truyền thông Quang Khê cùng Tô Thị Tập đoàn toàn quyền đầu tư một bộ tên là Đệ Nhất Sùng Phi Cung Đình cổ trang kịch, Tô Vực đem ở bên trong đảm nhiệm nam phụ. Vốn dĩ dựa theo Tô Vực tỷ phu Giang Ly ý tứ là muốn cho Tô Vực đảm nhiệm nam chính. Rốt cuộc Tô Vực hiện tại danh khí thế nào cũng nên diễn vai chính. Chính là Tô Vực cố tình liền coi trọng nam phụ nhân vật, không có biện pháp. Cậu em vợ là tiểu tổ tông, Giang Ly chỉ có thể đồng ý để Tô Vực diễn vai nam. Tốt, nhân vật Tô Vực là định ra tới, nhưng vạn phần bắt bẻ Tô Vực lại chướng mắt cái nữ diễn viên đóng vai vợ của hắn. Hắn muốn chính mình tuyển. Sùng cậu em vợ tỷ phu Giang Ly bàn tay vung lên, làm Tô Vực tùy tiện tuyển vị nào minh tinh tới diễn đều có thể. Chính là ai biết xem biến toàn bộ giới giải trí nhi sở hữu tuổi trẻ nữ nghệ sĩ, Tô Vực thế nhưng một cái cũng không nhìn đến. Không có biện pháp, truyền thông Quang Khê đành phải lâm thời làm một hồi diễn viên phỏng vấn. Ngay từ đầu thời điểm hay là ở nghệ thuật trường học tuyển những cái đó học sinh, Giang Ly nguyên bản nghĩ cả nước nhiều như vậy trường học nghệ thuật. Như vậy nhiều học sinh giữa, luôn có một người có thể hợp Tô Vực tâm ý đi. Kết quả, hay là không có một người nào là hợp tổ tông kia tâm ý, vốn dĩ này bộ diễn sớm tại năm trước thời điểm cũng đã chuẩn bị ở cuối năm bắt đầu quay, sở hữu diễn viên, trừ bỏ Tô Vực thê tử nhân vật tất cả đều đã định hảo. Kết quả liền bởi vì Tô Vực không vui thê tử người được chọn chính là bị kéo suốt nửa năm. Nếu không phải truyền thông Quang Khê cùng Tô Thị Tập đoàn toàn quyền đầu tư này bộ kịch, thật đúng là không có biện pháp làm Tô Vực như vậy chọn lựa kỹ càng. Phía trước Tô Vực chụp những cái đó nhân vật đều là không có vợ, lần này là lần đầu tiên tiếp một cái sẽ có nhân vật vợ. Tô Vực là cái thực nghiêm cẩn thà có điểm người theo chủ nghĩa hoàn mỹ người, cho dù gần chỉ là chụp vai diễn phối hợp cũng không phải thật sự chọn vợ. Hắn cũng đến tìm một cái chính mình xem đến thuận mắt hợp tâm ý người. Nếu nghệ thuật trong trường học không có chọn người thích hợp, Giang Ly lại suy nghĩ cái biện pháp. Ở bên ngoài lựa chọn, cả nước như vậy đại, cái này tổng có thể tìm được một cái có thể làm Tô Vực vừa lòng đi. Vì thế truyền thông Quang Khê phát ra chỉ cần tuổi thích hợp trước phát bản nhân thuần tố nhan ảnh chụp cùng cá nhân lý lịch sơ lược đến công ty, trải qua một phen sàng chọn lúc sau lại cấp Tô Vực tự mình sàng chọn. Chờ Tô Vực sàng chọn ra 100 danh còn tính thuận mắt, lúc sau kia 100 danh nhân tuyển liền có thể tới công ty phỏng vấn. Phỏng vấn cũng là cần thiết từ Tô Vực tự mình khảo hạch cùng với chọn lựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị lựa chọn đương nhiên liền có thể trở thành một người diễn viên tham diễn Đệ Nhất Sùng Phi. Tin tức này vừa ra tới là Tô Vực fan đều sôi nổi báo danh, có người có mộng minh tinh cũng đều sôi nổi báo danh. Trải qua gần một tháng sàng chọn, mới ở Tô Vực sàng chọn xuống, lựa chọn 100 tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử đến công ty tiếp thu phỏng vấn. Lăng Vu đề thân là Tô Vực công lực giả, nếu ở tuyển định nhân vật người sắm vai phía trước đi vào thế giới này, kia nàng đương nhiên chính là muốn đi phỏng vấn nhân vật này. Trong cốt truyện Tô Vực sở dĩ sẽ yêu Thẩm Mạn Hy cũng là vì chụp này bộ Đệ Nhất Sùng Phi cổ trang cung đình kịch. Bởi vì Thẩm Mạn Hy một cái hảo tâm trợ giúp làm nàng cùng có nghiêm trọng mù đường bệnh trạng Tô Vực tình cờ gặp gỡ. Thẩm Mạn Hy mặc kệ là diện mạo hay là khí chất đều phi thường phù hợp Tô Vực trong cảm nhận cái kia nhân vật thê từ người được chọn. Cũng có thể nói Tô Vực kỳ thật là đối Thẩm Mạn Hy nhất kiến trung tình. Bởi vì cốt truyện nhân vật tính cách các phương diện giả thiết cùng Thẩm Mạn Hy hoàn toàn không giống nhau, Tô Vực lại cho rằng hắn diễn cái kia nhân vật thê tử nên là Thẩm Mạn Hy cái dạng này. Vì thế, đối cậu em vợ ngoan ngoãn phục tùng Giang Ly lại mạnh mẽ làm biên kịch đem nguyên bản nhân vật tính cách chiếu Thẩm Mạn Hy tính cách cùng với hình tượng cấp viết lại một phen. Sau đó, lại nghĩ cách thuyết phục vốn dĩ không đồng ý đi đóng phim Thẩm Mạn Hy, nhận quay bộ phim truyền hình này. Lúc sau, căn cứ nữ chủ định luật Thẩm Mạn Hy đương nhiên chính là một lần là nổi tiếng rồi. Sau đó này bộ tiểu thuyết liền từ chức viết tiểu thuyết biến thành giới giải trí tiểu thuyết. Lúc này đây, Lăng Vu đề nếu ở Tô Vực nhận thức Thẩm Mạn Hy phía trước đi vào nhiệm vụ thế giới kia nàng khẳng định sẽ không làm Tô Vực lại nhận thức nàng phía trước nhận thức Thẩm Mạn Hy. Khoảng cách Tô Vực gặp được Thẩm Mạn Hy hẳn là còn có nửa tháng thời gian. Lăng Vô Đề thật là vô cùng may mắn ký chủ ở một tháng vì nhàm chán, vừa lúc ở lên mạng thời điểm nhìn thấy quảng cáo tuyển diễn viên này. Cũng không biết ký chủ là nghĩ như thế nào, hướng truyền thông Quang Khê nộp một phần lý lịch sơ lược. Bằng không nàng hôm nay cũng không thể tới phỏng vấn. 3 ngày trước Lăng Vô Đề thu được truyền thông Quang Khê hôm nay tới phỏng vấn hồi phục. Trong trí nhớ một đoạn này, vừa lúc ký thể bởi vì Khổng Thư Hàng cùng nàng chia tay sự tình vạn phần khổ sở cho nên liền đem nàng vốn dĩ liền không có coi trọng phỏng vấn vứt sau đầu. Lúc sau chờ, đệ nhất sùng phi, phim truyền hình phát sóng, ký chủ trong lúc vô tình nhìn đến trong các diễn viên có Thẩm Mạn Hy, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình đã từng hướng truyền thông Quang Khê thả xuống lý lịch sơ lược sự tình tới. Nhìn đến Thẩm Mạn Hy một lần là nổi tiếng, tình yêu sự nghiệp xong thu hoạch ký thể trong lòng thực hụt hẫng. Nàng cho rằng mặc kệ là Khổng Thư Hàng hay là mặt khác đều là Thẩm Mạn Hy cố tình cùng nàng đoạt. Tức giận đến mất đi lý trí ký thể đương nhiên cũng là muốn đi giới giải trí cùng Thẩm Mạn Hy ganh đua cao thấp. Nàng cho rằng chính mình mặc kệ là diện mạo hay là xuất thân, các phương diện đều phải so Thẩm Mạn Hy ưu tú quá nhiều, Thẩm Mạn Hy có thể, nàng cũng có thể. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ tính cách là cái loại này có chút công chúa bệnh, tính tình cũng táo bạo, trừ bỏ dáng người cùng nhan giá trị căn bản không có gì ổn. Mà ở giới giải trí giữa trước nay liền không thiếu cao nhan giá trị nghệ sĩ. Ký thể vừa mới chuẩn bị xuất đạo thời điểm, đụng phải một cái nổi danh đạo diễn muốn tìm nàng, lúc ấy ký thể thiếu chút nữa làm ra mạng người tới. Cuối cùng mạng người là không có làm ra tới, nhưng là vị đạo diễn muốn tìm quy tắc kia lại bị thương ở chỗ đó, không thể làm chuyện đó nữa. Không sai, từ nhỏ đi học võ ký chủ đem cái kia đạo diễn mệnh căn tử đều cấp phế đi. Bởi vì kia đạo diễn cũng là muốn cưỡng bách ký chủ mới có thể bị thương, tính lên có thể nói ký chủ là tự vệ mới làm thương người. Vốn dĩ kia đạo diễn là muốn kiện Lăng Vô Đề đả thương người vô tội, nhưng sự tình nếu tuôn ra tới, đối kia đạo diễn kỳ thật càng thêm bất lợi. Hơn nữa Lăng Phụ Lăng Mẫu ở thành phố A cũng có thể xem như có chút địa vị, cho nên cuối cùng trải qua cùng Lăng Phụ Lăng Mẫu hiệp thương, chuyện này liền không giải quyết được gì. Cách chương.